Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 153, làm công đi. Akusu, vài món không giống sự tình đan xen vào nhau. Mọi người các có tâm sự ăn xong bữa sáng sau. Dồn dập đi tới ngày hôm qua tập huấn bãi cắt tập hợp. Hôm nay phụ trách nhiệm vụ huấn luyện sắp xếp chính là Saisun Inui. Tuy rằng Hiotei mấy người đối với người này 10 điểm xa lạ. Thế nhưng bởi Uesugi yêu ngày hôm qua học thuộc lòng sách. Những người khác cũng không hề nói gì. Có điều, nhìn đứng ở phía trước nhất Inui. Hiotei ánh mắt của mọi người bên trong nhiều một phần suy tính. Đối mặt mọi người tập trung lại đây tầm mắt. Inui không có một chút nào luống cuống. Tuy rằng không giống Uesugi yêu như vậy 10 điểm có tình cảnh sức khống chế. Thế nhưng Inui âm thanh 10 điểm bình tĩnh. Căn cứ các vị ngày hôm qua huấn luyện biểu hiện. Ta chỗ này làm một phần đơn giản huấn luyện biểu. Đẩy nhẹ sống mũi bên trên kính mắt. Inui từ bãi cắt trên bàn nhỏ diện cầm lấy một sấp viết lít nha lít nhít màu đen chữ nhỏ tờ khai. Phái phát sau khi. Này, Inui. Ngươi không phải đang nói đùa đi. Một mặt kinh hãi nhìn Inui Sadaharu. Kikumaru phảng phất gặp lớn lao đả kích. Không tự giác phát ra một tiếng gào thét. Aji, không muốn ngạc nhiên. Lặng lẽ kéo một hồi bên người Kikumaru Aji. Oishi thấp giọng quát lớn nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng chuyển tới trên tay tấm này kế hoạch huấn luyện biểu lên. Không. Inui ngươi có phải là nắm sai rồi tờ khai? Nhìn tờ khai mặt trên sắp xếp 10 điểm chặt chẽ huấn. Luyện hạng mục, Oishi đột nhiên lý giải Kikumaru vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Gáy mở rộng đầu gối co duỗi kéo khuỷu bãi cắt đi lùi. 4 chuyến một tổ nhân 4. Bãi cắt chạy ngắn. 4 chuyến một tổ nhân 4. Bãi cắt sâu ngồi xổm. 12 không lần. Bãi cắt nửa ngồi nhảy. 5 không lần, bãi cắt sâu ngồi xổm nhảy. 5 không lần, bãi cắt chạy dài. Này vô cùng chặt chẽ hạng mục xem Oishi đồng dạng hơi tê tê. Cảm giác so với bọn họ bình thường ở trường học đặc huấn đều còn kinh khủng hơn. Cũng không có nha. Ta đây là tổng hợp Saisun cùng Hiotei thực lực sắp xếp ra thông dụng huấn luyện. Xem ra rất phức tạp. Kỳ thực mỗi người đều có cơ hội hoàn thành. Đương nhiên. Nếu như không có hoàn thành, còn có Inui đặc chế bổ sung năng lượng nước rau củ. Nói, Inui con mắt tránh ra một vệt u quang. Một bình to lớn mang theo quỷ dị ánh sáng xanh lục không rõ chất lỏng bị hắn từ trong bao lấy ra. Dựng thẳng hướng về trên bàn một lập. Vô hình lực chấn nhiếp trong nháy mắt thuyết phục tất cả mọi người. Ủng ục tương đương ta biết rồi. Ta Kikumaru là sẽ không chịu thua. Như là cho mình cố lên nổi giận. Kikumaru bàn tay nắm chặt. Cánh tay làm một cái cố lên động tác. Lớn tiếng quát. Đúng, cố lên. Kawamura cùng Oishi dồn dập hưởng ứng. Đồng thời lấy tay hướng lên trời một lần. Fuji cười híp mắt nhìn mấy người động tác. Ánh mắt của hắn phóng tới Tezuka trên người. Nhẹ giọng nói. Xem ra Inui hai ngày nay cũng bị kích thích đến. Fuji. Không nên khinh thường lên đi. Tezuka ánh mắt buông xuống. Nhìn quét Inui đặc biệt làm riêng mà ra huấn luyện đơn. Hắn biết rõ Inui nói tới song phương thực lực tổng hợp là chuyện ra sao. Inui huấn luyện hạng mục ta cũng cảm thấy rất thú vị. Cười khẽ gật đầu đáp. Fuji con mắt mở ra sơ qua. Đảo qua sắc mặt xem ra vẫn tính bình tĩnh Hiotei mọi người. Chỉ riêng này phần định lực cũng đã có thể nhìn ra. Bọn họ Saisun cùng Hiotei vẫn cứ tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Chỉ có một cái Tezuka là không được. Có điều, nhìn tiểu hỏa nhóm cái kia mang theo phấn chấn biểu hiện ánh mắt. Fuji trên mặt toát ra vô cùng tự tin vẻ mặt. Trong lòng khẽ lẩm bẩm. Là một người truy đuổi người cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú. Uesugi yêu đảo qua Saisun. Một đám, vừa liếc nhìn Inui phái phát đến trên tay hắn huấn luyện đơn. Nhẹ nhàng gật đầu, biểu đạt đối với Inui tán thành. Phần này khá là khoa học kế hoạch huấn luyện đã có như vậy mấy phần U17 trong trại huấn luyện huấn. luyện thường ngày. Hơn nữa bởi vì sân bãi là bãi cát, Inui còn cố ý tăng thêm cùng cước lực liên quan các loại huấn luyện. Sau 10 phút, tất cả mọi người ở đơn giản làm nóng người hoạt động sau khi đầu tiên từ trụ cột nhất thân thể kéo duỗi loại hạng mục bắt đầu. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép, vang dội khẩu hiệu từ Inui trong miệng hô lên. Tất cả mọi người cũng theo hắn tiết tấu bắt đầu kéo duỗi lên thân thể của chính mình. Mấy tiếng sau, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, AZ cố lên. Oishi cầm trên tay một cái đồng hồ báo giây. Sắc mặt có chút lo lắng nhìn chính đang trên bờ cát làm sâu ngồi xổm nhảy Kikumaru Eiji. Cùng mặt đất không giống. Ở ma sát hệ số càng ít trên bờ cát. Mỗi một lần nhảy lên đều sẽ tiêu tốn Kikumaru càng nhiều chân khí lực. Hơn nữa hắn còn muốn khống chế lại thân thể cân bằng. Một khi té ngã, tất nhiên sẽ vượt thời. Ngoặc kép, 48, 49, 50. Gian nan từ chính mình hàm răng bên trong bỏ ra con số. Kikumaru cuối cùng dùng hết khí lực sâu ngồi xổm nhảy một cái. Trong nháy mắt cả người co quắp ngồi ở bãi cát bên trên. Oishi, thời gian bao nhiêu? Cảm thụ trên mặt không ngừng lướt xuống mồ hôi. Kikumaru trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Kikumaru đã rất ưu tú. Cầm đồng hồ báo giây không biết nên nói như thế nào, Oishi chỉ có thể như vậy an ủi, Kikumaru này một hạng huấn luyện lại vượt thời. Ta biết rồi, đôi mắt to sáng ngời hơi buồn bã. Hắn đã biết mình cái này lại là không hợp cách. Nhưng là hắn thật sự đã mệt mỏi quá. Nhìn mới hoàn thành một nửa huấn luyện hạng mục. Hắn thật sự muốn liền như thế trực tiếp nằm xuống. Nhưng là, nhìn cách đó không xa đồng dạng 22 một tổ lẫn nhau huấn luyện viên Hiotei mọi người. Kikumaru trong mắt lại dấy lên một tia ánh lửa. Tuy rằng thực lực bây giờ còn không sánh được đối phương. Thế nhưng hắn không muốn ở huấn luyện lên cũng bại bởi đối phương. Hô, Oishi, nên đến ngươi. Đỡ có hai chân run rẩy đứng thẳng lên. Kikumaru từ Oishi cầm trên tay qua vừa nãy dùng để tính giờ đồng hồ báo giây. Một mặt nghiêm túc nói rằng, tốt, trong mắt đồng dạng đấu trí tràn đầy. Oishi từ Kikumaru nơi này tiếp nhận gậy. Một bên khác, Shishidorio, Oshitari mấy người cũng là sắc mặt kiên nghị không ngừng hoàn thành một hạng nhiệm vụ huấn luyện. Tuy rằng Inui huấn luyện biểu hạng mục rất nhiều. Thế nhưng đã trải qua mấy lần tương tự giống như huấn luyện gột rửa mọi người muốn thích ứng. Nhiều lắm. Đồng thời, bọn họ bao nhiêu cũng bị Sai Sun mọi người cái này bốc đồng cho cảm hóa. Không nói có hay không đều đúng giờ hoàn thành các loại huấn luyện. Sai Sun trên người mấy người cái kia sợi kính để bọn họ không dám có chút buông lỏng. Từ giữa trưa giữa trời, đến tà dương ánh chiều tà. Này trong toàn bộ quá trình, trên bờ cắt tất cả đều là nóng hừng hực hướng lên trời cảnh tượng. Mỗi người có thể nói đều là hết sức chăm chú tham dự đến hôm nay ngày đó trong khi huấn luyện. Gió biển vì là trùy. Sóng biển vì là cổ, mồ hôi một giọt nhỏ tụ hợp vào đến hạt cát bên trong. Mỗi người nhưng là đang vì mình trong lòng cái kia cây nhỏ miêu tăng thêm một phần độ phì. Chung có một ngày, chúng nó đều sẽ trưởng thành một viên che trời đai ki. Liền tới đây đi, lần này đa tạ, lam trắng đồng phục học sinh mấy người nối đuôi nhau mà xuống. Tezuka một người ở lại cuối cùng. Nghiêm túc quay về ngồi ở xe buýt hàng trước Atobe nói cảm ơn. Không cần khách khí, Tezuka, không nên quên cùng bổn đại gia ước định. Tùy ý phất tay một cái. Atobe ánh mắt sáng sủa nhìn chằm chằm Tezuka. Hướng về đối phương làm ra nói lời từ biệt. Lần này qua đi, hai người có thể lần thứ hai nơi giao thủ chính là chân chính sân thi đấu. Lần sau nhất định, liếc mắt nhìn Atobe. Lại nhìn lướt qua bên cạnh hắn Uesugi Yu. Tezuka bình tĩnh gật gù. Hướng đi phía dưới đang đợi hắn thành viên. Ánh mắt đảo qua mỗi cái tích cực hướng lên trên khuôn mặt. Tezuka trong lòng đầy dẫy một luồng tâm tình khó tả. Lần này ngắn huấn không sai. Đi thôi. Nhẹ nhàng một tiếng. Sai Sun mọi người chuẩn bị rời đi. Sắc trời đã tối. Bọn họ là thời điểm về nhà. Này, cái này cầm, ngay ở mấy người đồng thời chuẩn bị rời đi thời gian. Akusu cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tóc xám trắng duỗi ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt vẫn là như vậy hung ác. Bàn tay của hắn từ phía bên ngoài cửa sổ ném ra một cái màu trắng bạc kim loại dài điều. Đây là, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Kawamura Takashi vẫn là theo bản năng tiếp được nó. Lạnh lẽo xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Kawamura mở ra vừa nhìn. Chính là một nhánh tan máu bầm thuốc mỡ. Akusu, chấm ngoặc kép, một luồng không nói ra được tâm tình xông lên đầu. Kawamura mới vừa ngẩng đầu lên muốn nói điều gì, lại phát hiện Akusu bóng người đã biến mất ở bên cửa sổ. Ai nha, Hiotei đám người kia tính cách cũng thật là khó chịu đây. Là đi, Oishi, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Kikumaru hai tay khoanh ở sau gáy, trêu ghẹo nói rằng, đúng đấy. Thế nhưng không thể phủ nhận, bọn họ người đều cũng không tệ lắm. Không thể chí phủ, nhìn đã mở xa xe buýt. Oishi nhẹ khẽ cười nói, cho tới Kawamura sự kiện kia, mọi người tự nhiên đều ngầm hiểu ý không lại đi vạch trần rồi. Xe buýt lên, nhìn Akusu cuối cùng đặc thù cáo biệt. Uesugi Yu quay về hắn dựng đứng một cái ngón tay cái nói. Làm ra không sai, đối với này. Những người khác cũng là âm thầm kìm nén cười. Nhìn thấy vừa nãy tình cảnh này, ngoại trừ Zero cùng Shishido, trên căn bản bọn họ cũng đều biết là chuyện ra sao. Hừ, lắm điều. Nhìn thấy Uesugi Yu cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, Akusu quay đầu đi, ánh mắt bên trong lại bắt đầu phản chiếu ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Tiệm sushi à, chấm ngoặc kép, tấu chương xong. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.